Chương 0292 trò hay đến rồi, 2. Kỳ nhân kiệt quyết định chủ ý, liền cùng Thôi Thị sách, mẹ, ta nhớ được chỗ ngươi đồ trang sức giống như không ít, cho ta một chút, ta cần dùng. Thôi Thị nghe xong, lập tức phòng bị, ngươi muốn ta đồ trang sức làm gì, chẳng lẽ là muốn cầm đi tặng người kỳ nhân kiệt cấp bách, mẹ, ngươi cũng đừng hỏi, ta có đại dụng, ta những cái kia đồ trang sức đều là đồ tốt, sao có thể không hỏi ngươi trước nói với ta rõ ràng. Ngươi nghĩ đưa cho ai? Thôi Thị bản năng không muốn ra cái này huyết, đến trong tay nàng chính là nàng đổ vợ. Sao có thể xuất ra đi? Ngươi muốn là có coi trọng cô nương, trước mang về cho mẹ nhìn xem, nếu là cô nương kia không sai, mẹ lại đưa cho nàng. Thôi Thị vừa nói, liền bắt đầu giáo huấn bắt đầu kỳ nhân kiệt. Ngươi đứa nhỏ này biết cái gì? Bên ngoài nữ nhân xấu có rất nhiều, cẩn thận bị người lừa gạt, nàng một bộ chết không được nhà ra bộ dáng. Kỳ nhân kiệt triệt để nhịn không được. Hắn đầu tiên là bị quân vô cực thiên phú cho kích thích, tại Lâm Tĩnh Di chỗ ơ y lại bị tức, nào biết được trở về nhà, lại còn chịu lấy Thôi Thị khí, hắn chỗ nào nhịn được. Thôi Thị mặc dù là mẫu thân hắn, nhưng hắn 5 tuổi bắt đầu liền tiến vào Thanh Vân Học Viện, mười mấy năm qua về nhà số lần ít đến thương cảm, cùng Thôi Thị đã sớm không thân. Hắn hỏa khí vừa lên đến, lười nhắc lại theo Thôi Thị nói nhảm, trực tiếp xông vào Thôi Thị phòng ngủ, kiểm tra toàn bộ, đem nàng bảo bối thu thập toàn bộ tìm được. Ngay cả Thôi Thị giấu tiền để dành, Kỷ Nhân Kiệt cũng không nương tay. Chờ Thôi Thị đổi tới, đã nhìn thấy Kỷ Nhân Kiệt đang tại lựa nàng đồ trang sức cùng tư phòng, đem tốt toàn bộ chọn đi ra. Nàng vừa tức vừa cấp bách, vội vàng chạy tới cướp đoạt đồ mình. Ngươi làm gì à, đây đều là ta đồ vật, ngươi tại sao có thể dạng này? Kỷ Nhân Kiệt một tay lấy nàng đẩy ra, nhanh chóng đem đồ trang sức cùng Thôi Thị tư phòng thu vào túi chữ vật, chỉ cho Thôi Thị lưu điểm còn con. Thôi Thị cấp bách khóc, nhảy dựng lên đi đuổi ngay hắn, gắt gao dắt hắn tay háo không chịu thả. Kỷ Nhân Kiệt, ngươi dừng lại, đem đồ vật trả lại cho ta, đó là lao nương đồ trang sức cùng tiền riêng, ngươi không thể động. Nàng lôi kéo đến kịch liệt, nhuốm màu đỏ sơn móng tay không ngừng cào, để cho Kỷ Nhân Kiệt nổi giận. Kỷ Nhân Kiệt cảm thấy hung ác, một tay lấy nàng đẩy ngã trên mặt đất. Mẹ, ngươi hổ nháo cái gì? Ngươi những cái này đồ trang sức cùng tiền riêng, loại nào không phải ta cho ngươi? Hiện tại ta có cần dùng gấp, ngươi còn che giấu không chịu lấy ra, là cái gì giáp tâm? Những vật này ngươi giữ lại thì có ích lợi gì, còn không bằng cho ta cầm lấy đi khẩn cấp, chờ ta về sau phát đạt, chẳng lẽ có thế thiếu ngươi tốt cho? Hắn nói xong cũng đi, một chút cũng không muốn cùng Thôi Thị dây dưa. Lúc trước hắn rất ít cùng Thôi Thị tiếp xúc, cũng không cảm thấy Thôi Thị có bao nhiêu không tốt, bây giờ kiến thức Thôi Thị tham lam, trong lòng của hắn liền tràn đầy chán ghét. Nửa điểm QNZ dễ dàng tha thứ không xuống. Nhưng hắn lại chưa nghĩ tới, lúc trước hắn đem Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương tiếp đi cùng Tô Hoản ở cùng nhau, ném Tô Hoản thay hắn chiếu cố lao nương cùng muội muội, mỗi tháng còn muốn hỏi Tô Hoản đòi tiền, Tô Hoản qua lại nên là dạng gì thời gian Kỷ Nhân Kiệt cũng không phát hiện, phía sau hắn còn cùng hai cái đuôi. Hai cái này cái đuôi không phải người xa lạ, chính là quân vô cực cùng Từ Trung. Bọn họ đi trước Lâm gia. Chính mắt thấy Lâm Tĩnh Di trở mặt vợ kịch, tiếp lấy lại theo đuôi Kỷ Nhân Kiệt đến rồi nơi này, xem xong rồi hắn và Thôi Thị nháo kịch. Mắt thấy Kỷ Nhân Kiệt lại muốn đi ra ngoài, tựa hồ muốn đi cho Lâm Bích Vân mua lễ vật. Quân vô cực mỉm cười, có chủ ý, nàng hướng Từ Trung ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi đi theo hắn, sau đó đằng sau thanh âm càng ngày càng nhỏ.